Thái Cổ Thần Vương, chương 515, Trượng Kiếm Tông Cường Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành ý chí võ đạo hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ. Có rất nhiều người không thể đột phá cảnh giới là do bị kẹt ở chỗ ý chí võ đạo, do đó ảnh hưởng đến cảnh giới. Nói chung, người ở đỉnh thiên cương cảnh mới có thể hoàn toàn viên mãn cảnh thứ hai của ý chí võ đạo. Thậm chí người bình thường cũng không làm được. Trong khi đó, Thanh Nhi chỉ mới đạt tới cảnh thiên cương tầng 6 nhưng không gian ý chí võ đạo đã là đại viên mãn. Trong nháy mắt đã dẫn đến sóng to gió lớn. Người có ý chí võ đạo hơn xa cảnh giới, thành tựu của người đó tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ. Căn bản không cần lo lắng không đột phá cảnh giới nổi. Đây đã là luật thép. Bởi vậy không ai nghi ngờ Thanh Nhi sẽ không thể bước vào cảnh giới thiên tượng. Tuy cảnh giới này có thể khiến vô số tu sĩ võ mệnh kẹt chân nhưng tuyệt đối không thể làm vướng chân người như nàng. Không gian ý chí võ đạo đại viên mãn. Đôi mắt màu vàng lấp lánh kia của Thương Đồng cũng nhìn chăm chú vào nơi đó. Vừa rồi hắn còn muốn mời chào Thanh Nhi vào Hoàng Cung, trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng giờ phút này hắn lập tức hiểu ra. Hắn nhất định không thể khống chế được người như thế. Không gian ý chí võ đạo đại viên mãn. Hơn nữa lại còn là thiên cương cảnh tầng 6. Cho dù là hắn thì cũng không có phần thắng trước nữ nhân này. Nhưng điều khiến Thương Đồng khó có thể chấp nhận là một nữ nhân xuất sắc hơn người như vậy lại tới để giúp Tần Vấn Thiên. Là nàng ta. Quân Ngự nhìn thấy Thanh Nhi thì lập tức nhận ra ngay. Lúc ở Đại Hạ, hắn đã từng gặp nữ nhân này. Tuy với hắn Thanh Nhi không phải quá mạnh nhưng ấn tượng vẫn rất sâu sắc. Khí chất của nàng quá phi thường. Thanh Nhi, ta còn chưa gặp nguy hiểm đến mạng sống mà. Tần Vấn Thiên truyền âm nói với Thanh Nhi. Trên mặt mỉm cười, mười mấy vị nhân vật lớn thiên cương tầng 6 chung tay nghiền ép hắn. Quả thật hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng dù sao vẫn chưa ra tay. Nếu như trước kia thì Thanh Nhi sẽ không ra mặt. Nhưng hôm nay Thanh Nhi lại xuất hiện sớm, trái lại khiến hắn có chút bất ngờ. Xem ra thời gian ở chung càng ngày càng lâu, Thanh Nhi cũng đang từ từ thay đổi. Dù sao đã gần 10 năm qua, Thanh Nhi luôn luôn âm thầm ở bên làm bạn với hắn. Trước kia nghe theo mệnh lệnh của Thanh Mị tiên tử, khi đó đối với Thanh Nhi thì chỉ là nhiệm vụ. Nhưng ngày hôm nay việc bảo vệ Tần Vấn Thiên e là đã sớm không còn đơn giản chỉ là nhiệm vụ Thanh Mị tiên tử giao cho nàng nữa rồi. Ồ, Thanh Nhi chớp mắt, ngay lúc Tần Vấn Thiên cho rằng Thanh Nhi sẽ không tiếp tục để ý tới hắn nữa. Hắn lại nghe được một lời đáp lại. Nhưng mà bọn họ bắt nạt ngươi mà. Giọng nói trong trẻo truyền vào trong tai khiến Tần Vấn Thiên sửng sốt. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Tuy nghe là lạ nhưng đây chẳng phải là tính cách của Thanh Nhi sao? Trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, Tần Vấn Thiên nhìn bóng người xinh đẹp đang chắn trước người hắn kia. Hắn tiến lên phía trước một bước, đứng sóng vai với Thanh Nhi. Thanh Nhi, hãy để ta động thủ thì hơn. Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói. Thanh Nhi nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, khẽ nói, ta ở phía sau giúp ngươi. Ừ. Tần Vấn Thiên không từ chối. Khí tức cuồng bạo trên người bùng nổ. Bước chậm về phía trước. Thanh Nhi thì phóng ra không gian ý chí võ đạo đại viên mãn. Có thể ngăn cách không gian. Những người kia điên cuồng tấn công về phía trước. Lại phát hiện khó có thể phá vỡ quầng sáng không gian. Gió lớn thổi qua. Xích ma kích của Tần Vấn Thiên đánh vào một người. Quầng sáng không gian giữa Tần Vấn Thiên và người nọ đột nhiên tan vỡ. Khiến vẻ mặt của vị cường giả kia nghiêm lại. Sau đó xích ma kích trực tiếp chém xuống trước người. Sức mạnh mộng ma đáng sợ chiếm cứ toàn bộ đầu óc người kia trong nháy mắt. Từng hình ảnh đáng sợ xuất hiện. Không gian tràn đầy màu máu. Ma kích vô tận. Trời đất tối tăm. Tay Tần Vấn Thiên cầm xích ma kích đánh tới giống như một vị ma thần. Người kia không có bất cứ năng lực phản kháng gì. Ý chí võ đạo thụy mộng của Tần Vấn Thiên vốn là hóa cảnh của cảnh giới tầng 2. Hôm nay lại có thêm thần binh xích ma kích thì vô cùng đáng sợ. Căn bản không thể ngăn cản ý niệm mộng ma. Xích ma kích đâm thẳng vào đầu vị cường giả kia, nháy mắt đã giết người kia. Động tác của Tần Vấn Thiên không dừng lại chút nào, đi về phía một người khác. Thanh Nhi đứng ở phía sau Tần Vấn Thiên, đi theo bảo vệ cho hắn. Hắn đi về phía một người, người nọ lập tức bị vây trong cùng một không gian với Tần Vấn Thiên. Người khác lại bị ý chí võ đạo không gian chặn lại bên ngoài. Loại ý chí võ đạo không gian đại viên mãn biến ảo này khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Phập, lại là một tiếng động nhỏ vang lên. Rất nhanh lại có một vị cường giả ngã xuống dưới xích ma kích của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đang quyết đấu một cách đường đường chính chính với đối phương trong cùng một vùng không gian. Giết chết đối phương, đi. Ở phía chín phái lớn có người mở miệng nói. Bảo người trong vùng không gian kia chạy đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ lần lượt bị Tần Vấn Thiên đánh chết. Ai cũng không được đi. Tiếng Thanh Nhi lạnh như băng, bàn tay nắm chặt đưa về phía trước. Nhất thời sức mạnh không gian càng thêm cuồng bạo. Mọi người nhìn từng đường cong màu vàng. Bọn họ chấn động phát hiện, sức mạnh không gian đáng sợ kia lại hóa thành một không gian lao tù thật sự. Nhốt từng người trong từng không gian khác nhau. Không gian lao ngục. Sức mạnh thần thông thật đáng sợ. Cường giả chín phái lớn đều bị sự mạnh mẽ của Thanh Nhi làm kinh ngạc. Người của bọn họ đã đi lên võ trường, hôm nay bị không gian lao ngục này trói buộc, lại thêm sức mạnh của Tần Vấn Thiên, có bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu. Không bao lâu sau lại liên tục có 8 vị cường giả ngã xuống dưới xích ma kích của Tần Vấn Thiên. Lúc này, Tần Vấn Thiên lại đi vào một không gian lao tù. Đối mặt với một vị cường giả mặc áo bào lam, trong mắt lộ ra tia sáng đáng sợ. Hắn bước chân về phía trước, vung xích ma kích ra. Chỗ ấn đường có luồng ánh sáng lạnh đáng sợ lao ra tấn công. Nam tử mặc áo bào lam nhìn Tần Vấn Thiên đi tới thì lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Ngay khoảnh khắc ảo cảnh mộng ma khủng bố lao vào trong đầu, bàn tay hắn ta bỗng vỗ mạnh về phía trước. Trước người hắn xuất hiện một cái ô, trong cái ô này ẩn chứa ánh sấm khủng khiếp. Trong khoảnh khắc mở ra, từng luồng sấm sét hủy diệt trực tiếp lao về phía Tần Vấn Thiên. Luồng uy áp hủy diệt đó giống như muốn nghiền nát thân thể Tần Vấn Thiên trong phút chốc. Cẩn thận, Thanh Nhi hét to một tiếng. Tia sấm sét màu tím kia trực tiếp hủy diệt không gian. Bóng người Thanh Nhi chợt phóng lên, trong phút chốc lao vào trong không gian lao tù kia. Bàn tay nàng trực tiếp vung về phía người nọ. Nam tử áo bào lam vội vàng nâng tay công kích. Sấm sét khủng bố xé rách tất cả. Công kích của hai người va chạm vào nhau. Sấm sét như là bị phân giải mất. Bàn tay Thanh Nhi bổ xuống giận dữ, đè trên người đối phương. Hào quang màu vàng vô cùng đáng sợ trực tiếp xé rách thân thể đối phương, hóa thành hư vô. Chỉ có cái ô chứa sấm sét kia rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đối phương vừa đụng vào cái ô sấm sét thì Tần Vấn Thiên đã nhận ra nguy hiểm. Lập tức sử dụng đấu chuyển tinh di nhanh chóng lui về phía sau. Xích ma kích lại không có chút tạm dừng đánh về phía trước. Nhưng dù vậy vẫn có sức mạnh sấm sét khủng khiếp đánh vào người, khiến da thịt trên người hắn vỡ ra, máu tươi chảy ra. Thần binh cấp 5. Thần binh công kích chứa thuộc tính lôi đình đáng sợ. Khóe miệng Tần Vấn Thiên trào máu, vẻ mặt có chút tái nhợt. Không ngờ đối phương lại cất giấu con bài chưa lật như vậy. Có được thần binh cấp 5 mang tính công kích, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào nó để trực tiếp phá vỡ không gian lao ngục. Nhưng đối phương không làm vậy mà chờ hắn đến, đương nhiên là vì muốn giết chết hắn để cướp lấy một viên bổ thiên đan. Ngu xuẩn. Ở chỗ Tử Lôi Tông, đại bá của Ân Đình tức giận mắng một tiếng. Cái ô kia là một món bảo vật duy nhất hắn có được. Thần binh tính công kích đơn thể chỉ có thể sử dụng 5 lần. Lực công kích thần túy cực kỳ đáng sợ. Hắn cho đối phương mượn chính là vì để giết chết Tần Vấn Thiên. Không ngờ đối phương chưa làm được, lại còn đánh mất thần binh của hắn. Con ta, một vị cường giả Tử Lôi Tông gầm nhẹ một tiếng. Mắt hắn đỏ bừng, quay đầu lại trừng mắt nhìn đại bá của Ân Đình, tức giận nói, ngươi mắng ai ngu xuẩn, ta, vẻ mặt đại bá của Ân Đình run lên, cúi đầu không dám nhiều lời. trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Tổn thất một món thần binh lợi hại như vậy mà vẫn chưa thể giết chết Tần Vấn Thiên. Thanh Nhi giận dữ bay lên, hướng về phía mấy không gian lao ngục khác. Nhìn thấy một người muốn chạy, trên thân thể của nàng giống như bao phủ quầng hào quang màu vàng đáng sợ. Thế mà lại nhanh chóng xuất hiện ở phía sau đối phương. Bàn tay vung ra một cái, không gian khép kín lại. Giết! Thanh Nhi giận dữ quát một tiếng. Nhất thời thân thể người nọ bị xé rách. Trước không gian ý chí võ đạo đại viên mãn của Thanh Nhi, người kia không có chút sức chống cự nào. Thanh Nhi, ta không sao. Tần Vấn Thiên nhìn thấy Thanh Nhi tức giận bèn đứng dậy. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Thanh Nhi quay đầu lại nhìn hắn. Không nói gì thêm. Thần binh này thật đúng là lợi hại. Ta nghĩ hắn là người của chín phái lớn. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ. Nhặt cái ô kia lên. Ánh mắt sắc bén quét về phía người khác. Tiếp tục giết chóc. Những người đó lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Một mình Tần Vấn Thiên đã đủ mạnh mẽ. Lại thêm một Thanh Nhi biến thái. Hai người bắt tay nhau thì căn bản là khó giải quyết. Tiếp tục giết chóc. Không bao lâu sau trong võ trường, trừ những người xem cuộc chiến thì toàn bộ cường giả muốn vây giết Tần Vấn Thiên đã ngã xuống. Không còn lại một ai. Cảnh tượng này khiến các thế lực chín phái lớn vô cùng đau đớn. Toàn bộ bị giết. Không chỉ không lấy được bổ thiên đan mà ngay cả tính mạng cũng đã đánh mất. Lấy nhiều bắt nạt ít. Thật là đáng mỉa mai. Ở chỗ Trượng Kiếm Tông, lão giả bên cạnh Lâm Soái nhìn lướt về phía đám người. Mở miệng nói. Còn có ai muốn tiếp tục không? Người thiên cương cảnh tầng 6 có thể lên tùy ý, không ai đáp lại. Tình hình như vậy khiến cho người ta hiểu rằng, cứ tiếp tục như thế thì không thể nghi ngờ là hành vi tự đi tìm chết. Không gian thần thông của Thanh Nhi có thể ngăn cách người ta. Mà luận năng lực chiến đấu của từng binh sĩ, trong số những người thiên cương tầng 6, hình như không ai có thể thắng được Thanh Nhi và Tần Vấn Thiên. Ta cũng có thể vào Trượng Kiếm Tông chứ? Thanh Nhi nhẹ nhàng hỏi. Cường giả Trượng Kiếm Tông nhìn về phía nàng. Trong mắt Lâm Soái hiện lên ý cười nói. Chỉ dựa vào ý chí võ đạo không gian đại viên mãn của ngươi, lần kiểm tra này chẳng có ý nghĩa gì với ngươi cả. Có thể dễ dàng vượt qua như vậy thì đương nhiên là có thể vào rồi. Trong lòng tám thế lực lớn khác của chín phái lớn có chút không thoải mái. Vì đã bỏ lỡ một Tần Vấn Thiên, giờ lại còn bỏ lỡ thêm một nữ tử biến thái nữa. Chuyện này khiến cho bọn họ nghi rằng, mất đi hai nhân vật đặc biệt như vậy, tránh đắc tội bởi Quân Ngự và Thương Đồng, thật sự vẫn còn đáng giá ư, hai người này quá càn rỡ. Lây nhiễm máu tươi nên xóa bỏ việc hạn chế tu vi. Giết chết bọn họ, không gian yên tĩnh, về phía Tử Lôi Tông. Đại bá của Ân Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Cứ kết thúc như vậy hắn không cam lòng. Đúng vậy, không nên hạn chế tu vi nữa. Một vị cường giả của Ân gia phụ họa nói. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy phía Trượng Kiếm Tông có một vị lão giả đứng dậy. Nhìn qua lão giả này vô cùng bình thường nhưng mọi người lại thấy bóng người ông ta chợt phóng lên. Giống như là một luồng kiếm quang liền biến mất không thấy đâu nữa. A, một tiếng hét thảm kinh động toàn bộ mọi người. Đám người kinh hãi phát hiện, trong hư không để lại một luồng kiếm quang lấp lánh. Còn phía Tử Lôi Tông, đại bá của Ân Đình, chỗ ấn đường có máu tươi chảy ra. Mắt hắn trừng thật lớn, giống như có chút ý chết không nhắm mắt. Thế mà lại có người dám thẳng tay giết hắn. Không hạn chế tu vi ư? Ai còn muốn không hạn chế tu vi giết đệ tử Trượng Kiếm Tông ta thì có thể nói ra một lần. Một giọng nói già nua truyền tới. Ở nơi luồng kiếm quang đó vừa xuất hiện trong võ trường. Một bóng lão nhân đứng đó. Vẫn bình thường như thế. Giống như trên người không có bất cứ hơi thở gì nhưng một luồng kiếm quang này lại khiến tất cả mọi người run rẩy vì nó. Cách chương.